Siêu cấp thiên phú, chương 344, thương nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ say đi, Diệp Thiên thôi miên, oanh, lòng Phong ngã xuống, nằm ngáy o o. Sau đó, Diệp Thiên đem thân thể của Long Phong an trí ở một nơi gần đó, còn mình thì trở về căn cứ Trung Hải. Hắn cũng không tổ chức cuộc họp đế cấp, mà tiến hành liên lạc với phá lỗ đao đế. Hắn muốn thông qua phá lỗ đao đế liên hệ với các đế cấp Vinh Diệu Các ở phía sau thần điện Vinh Diệu, đem sự tình Long tộc thông báo cho thế lực Vinh Diệu Các. Diệp Thiên cũng không rõ ràng là phá lỗ đao đế hiện tại có ở trái đất hay không, hay là đang ở trong thế giới hung thú, hoặc là địa tiên giới. Nhưng hắn vẫn lên thế giới giả lập Vinh Diệu liên lạc thử. Rất nhanh, phá lỗ đao đế liền phản hồi. Vạn Pháp Thiên Đế, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phá lỗ đao đế hỏi. Đi thành Vinh Diệu, Diệp Thiên nói thành Vinh Diệu tự nhiên là thành Vinh Diệu trong thế giới giả lập, cũng là nơi duy nhất ở trong thế giới giả lập có thể gặp mặt nói chuyện. Soạt, Diệp Thiên đi tới thành Vinh Diệu, đến một tòa tửu lâu đã ước định gặp mặt với phá lỗ đao đế. Rất nhanh, hai người liền gặp mặt. Vạn Pháp Thiên Đế, có chuyện gì trọng yếu mà ngươi lại vội vã như vậy? Phá lỗ đao đế hỏi. Diệp Thiên mở miệng nói. Ta muốn gặp đế cấp của Vinh Diệu Các, có thể gặp được hay không? Gặp đế cấp của Vinh Diệu Các, phá lỗ đao đế nghi hoặc, liền nói. Diệp Thiên, đế cấp của Vinh Diệu Các từ trước đến nay đều rất thần bí. Hơn nữa bọn hắn thỉnh thoảng sẽ ở tại địa tiên giới, thỉnh thoảng sẽ ly khai. Đế cấp trấn thủ Vinh Diệu Các chân chính cũng không có bao nhiêu người. Hơn nữa nếu như không có giao dịch mà nói, ta cũng rất khó nhìn thấy đế cấp của Vinh Diệu Các. Người nói xem đó là sự tình gì, ta mới có thể nghĩ biện pháp. Nếu như có một thế lực phi nhân loại đến từ bên ngoài tiến vào trái đất, chuyện này có thể gây nên sự chú ý của Vinh Diệu Các hay không? Diệp Thiên cười nói, cái gì, phá lỗ đao đế chấn kinh, thế lực phi nhân loại đến từ bên ngoài. Hắn biết rõ thế lực mà Diệp Thiên nói tuyệt đối không phải là những thế giới hung thú kia. Nếu như là những thế giới hung thú kia mà nói, thì hoàn toàn không cần thiết. Trên trái đất khắp nơi đều là hung thú của các tinh cầu khác. Thế lực phi nhân loại đến từ bên ngoài, có thể dùng loại tên gọi này, tất nhiên là thế lực có thể so sánh cùng với Vinh Diệu Các, thậm chí là siêu việt Vinh Diệu Các. Vạn Pháp Thiên Đế, ngươi có thể nói rõ ràng một chút hay không? Nếu không ta cũng sẽ rất khó báo cáo cho bọn họ. Nhưng nếu như những gì ngươi nói là thật, tất nhiên sẽ có thể gây ra sự chú ý của Vinh Diệu Các. Phá lỗ đao đế mở miệng nói. Tốt, vậy ta liền nói rõ ràng a. Diệp Thiên lộ ra một chút thông tin. Trước đó không lâu, ta bắt được một tên Hắc Long đế cấp thuần huyết, là Long tộc chân chính, mà không phải là Á Long hoặc là Long thú. Từ trong miệng của tên Long tộc này, ta biết được một số chuyện. Ở trong thế giới hung thú ở phụ cận căn cứ Trung Hải, trước mắt đã có 3 vị thần cấp Long tộc, hơn 10 vị đế cấp Long tộc tới, mà mỗi một vị đế cấp Long tộc đều có chiến lực lục tinh đế cấp. Mấu chốt nhất là 3 vị thần cấp Long tộc kia, bọn hắn có thể sẽ nắm giữ thực lực vô cùng cường đại, là thần cấp Long tộc, tất nhiên không phải là thần cấp phổ thông. Mà mục đích của Long tộc rất đơn giản, chính là đã để mắt tới trái đất của chúng ta. Long tộc. Phá lỗ đao đế biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kỳ thật còn hiểu rõ Long tộc hơn Diệp Thiên một chút, bởi vì thần điện Vinh Diệu là thế lực phụ thuộc của Vinh Diệu Các, vô cùng hiểu rõ đối với hung thú nhất tộc, mà Long tộc xem như là chủng tộc cao cấp nhất của hung thú nhất tộc, hắn tự nhiên cũng biết rõ. Chính là bởi vì biết rõ, hắn mới cảm thấy sợ hãi. Long tộc theo dõi trái đất, chuyện này quá lớn, Vạn Pháp Thiên Đế. Vậy ta sẽ báo cáo chuyện này cho cấp trên. Phá lỗ đao đế cấp bách nói. Được, Diệp Thiên nói ra, hai người liền ló cao, mà phá lỗ đao đế sau khi ló cao liền tiến vào địa tiên giới, liên lạc với mấy vị cường giả thất tinh đế cấp của thần điện Vinh Diệu. Sau đó không lâu, Vinh Diệu Các đã biết được sự tình Long tộc. Tại địa tiên giới, trong tổng bộ Vinh Diệu Các, ở bên trong một gian phòng tương đối u ám, có mấy vị đế cấp Vinh Diệu Các đang tiến hành thương nghị về sự tình Long tộc. Mọi người hãy đưa ra ý kiến đi. Trái đất đã truyền đến tin tức. Long tộc đã phát hiện ra trái đất. Dường như đang tiến hành theo dõi trái đất. Long tộc sao? Thật sự là một cái chủng tộc khó chơi. Chúng ta cũng không có cách nào khống chế vết nứt không gian. vết nứt không gian ở trái đất kết nối với các tinh cầu ở dưới chướng long tộc. Vốn cho rằng sẽ không khiến cho long tộc chú ý, nhưng không ngờ được long tộc vẫn phát hiện ra. Vạn nhất tin tức là giả thì sao? Tin tức do Vạn Pháp Thiên Đế cung cấp không thể là giả, làm như vậy thì có chỗ tốt gì đối với hắn? Chuyện này chỉ cần đi kiểm tra một chút liền rõ ràng, không cần thiết phải xoắn suýt là thật hay giả. Hiện tại vấn đề cần phải thảo luận là nếu long tộc thật sự theo dõi trái đất, vậy thì phải làm thế nào? Thực lực của Vinh Diệu các chúng ta nếu so sánh cùng với long tộc cũng chỉ là thế lực bất nhập lưu, khẳng định không thể chống đối với long tộc. Chúng ta xác thực không thể chống đối với long tộc, nhưng đám long tộc mà chúng ta đối mặt khẳng định không phải là toàn bộ long tộc. Ta suy đoán nhiều lắm là chỉ sẽ đánh với một tinh cầu long tộc bên trong tinh vực long tộc mà thôi. Lấy thế lực mười mấy nhà của chúng ta, ngược lại cũng có thể chống lại, thậm chí là đánh bại đám long tộc này, ngược lại cũng không cần phải quá e ngại. Long tộc muốn tiến vào trái đất để dò xét hay sao? Thần cấp sẽ không thể tiến vào được trái đất, đế cấp chúng ta ngược lại thì có thể tiến vào, nhưng mười mấy nhà thế lực chúng ta đã từng có ước định, không được tùy ý tiến vào trái đất. Vinh Diệu các chúng ta cũng không thể phá hư cái quy định này. Chúng ta sẽ thương nghị một chút cùng với những thế lực khác, trước mắt là tình huống đặc thù, có lẽ phải phái người tiến vào trái đất kiểm tra một chút. Vậy thì hãy cùng thương lượng với những thế lực khác một chút. Thân ảnh của mấy vị đế cấp biến mất không thấy, trong phòng họp liền trở nên yên tĩnh im ắng. Sau đó không lâu, những thế lực đến từ bên ngoài khác cũng nhận được tin tức của Vinh Diệu các. Từng thế lực đều điều động đế cấp đến Vinh Diệu Các tiến hành thương nghị. Cuối cùng, mười mấy nhà thế lực đã thương nghị ra kết quả, có thể điều động đế cấp đi dò xét, nhưng không được điều động quá nhiều đế cấp, một thế lực chỉ được điều động một vị đế cấp, hơn nữa còn là đế cấp nắm giữ năng lực bảo mệnh và thủ đoạn dò xét, như thế mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, nhiệm vụ lần này chỉ giới hạn trong việc dò xét. Không được làm những sự tình khác, không được vi phạm những quy định khác trong ước định. Cách chương.